Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231. Quá vài ngày ta liền đi trở về. Nhìn trong tay kia một quả chỉ còn quả to hồi huyền đan. Vân Hoàng ca quả thực là không mặt mũi gặp người. Nàng vẫn nghĩ đến, ở luyện chế đan dược phương diện, nàng là có thiên phú. Không nghĩ tới, thật sự là dọa người đâu quá. Lão tổ nhìn đến nàng vẻ mặt xấu hổ. Cười cười trấn an nói, tiểu nha đầu, lấy việc không thể nóng vội, ngươi có thể luyện chế ra hồi huyền đan, đã muốn không dễ. Lão tổ, Vân Hoàng ca bĩu môi, có điểm ủy khuất, ha ha ha, đừng tức giận nổi, ngươi vừa đột phá tới nhị phẩm đan sư không bao lâu, cái này tấn chức đến tam phẩm, chuyến ra đi, không biết muốn tiện sát bao nhiêu nhân. Nói đến tận đây chỗ, lão tổ ấy có điều chỉ cười nói, huống chi ngươi hôm nay trạng thái không tốt, có này thành tích, dĩ nhiên tốt lắm money, hắc hắc. Vân Hoàng ca ngượng ngúng nhức đầu. Kỳ thật, nàng hôm nay quả thật trạng thái không tốt, hứa là biết được chiến vô tà không rên một tiếng liền rời đi nguyên nhân. Nàng hôm nay có vẻ thực phiền táo, vốn, nàng sẽ không là đã muốn giỏi về che giấu cảm xúc nhân. Lão tổ lại thấy quán sóng to gió lớn, nhìn thấu nàng về điểm này nữ nhi ra cẩn thận tư. Quả thực dễ dàng, sờ sờ của nàng đầu. Lão tổ từ ái nói, không có việc gì nhi, trạng thái là có thể tìm trở về. Hôm nay không được, ta ngày mai thử lại thí. Đúng vậy, trạng thái không tốt, là có thể tìm trở về. Vân Hoàng ca ý chí chiến đấu lại trở về, đem tích lũy ở ngực hờn dỗi phun ra, sau đó, thật mạnh gật đầu. Ân, cảm ơn lão tổ, ta nhất định hội cố gắng. Đáy mắt hừng hực ý chí chiến đấu đang ở thiêu đốt. Được rồi, không nói này đó, đệ tam môn đã sớm giải che, ngươi không nhìn tới xem, ta đều muốn đi. Lão tổ vui mừng cười, nhưng biết nàng trong lòng không thoải mái, liền chuyển hướng đề tài. Đối nga, ta đem chuyện này đều cấp đã quên. Vân Hoàng ta nói, lão tổ, ngươi chờ ta một chút, ta đi khứ tự hồi. Ngữ bãi, Vân Hoàng ca di lưu một tiếng, bỏ chạy không ảnh, nhìn nàng linh động bóng dáng. Lão tổ bật cười lắc đầu, rốt cuộc là cái đứa nhỏ, đừng nhìn nàng có khi cử ổn trọng, nhưng vẫn là cái đứa nhỏ tính tình. Điển hình là, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Bất quá, nha đầu kia có nhiệt huyết, có ý chí chiến đấu. Càn khôn vòng tay nhưng thật ra không chọn sai chủ nhân. Bên kia, Vân Hoàng ca chạy vào càn khôn tháp, thẳng đến đạo thứ ba môn. Lúc này, đạo thứ ba môn đã muốn giải phong. Vân Hoàng ca đi vào, mượn đến đạo thứ ba phía sau cửa gì đó, thật là hé ra giấy, mở ra vừa thấy, quả thật là phá ếch đan, đan phương. Nhìn đến mặt trên ghi lại đan phương, Vân Hoàng ca tinh mâu đảo qua vừa rồi khẩn trương, nhất thời vui vẻ đứng lên. Có này phá ếch đan, đan phương, chỉ cần giao cho tông minh xong, nàng sẽ không khiếm tông minh xong nhân tình. Đạo thứ ba môn thưởng cho, đã muốn lấy đến, kế tiếp, nên khiêu chiến đạo thứ tư môn lúc. Vân Hoàng ca đi ra đạo thứ ba môn, nhìn nhắm chặt đạo thứ tư môn, chần chờ một lát, ngay sau đó, nàng rất nhanh đan phương. Trước ly khai càn khôn tháp, đạo thứ tư môn luôn luôn tại nơi đó, khi nào thì đều có thể khiêu chiến, mà nàng ngày mai liền phải rời khỏi Nam Lâm, muốn tiến đến Tây Diệu, không thời gian tiến hành khiêu chiến. Dù sao, nàng cũng không nóng nảy, liền chờ hắn trở lại đi. Bằng bằng bằng, lão tổ, ta lấy đến, quả thật là phá ếch đan, đan phương. Vân Hoàng ca hưng phấn trở lại lão tổ bên người, cho ta xem monster. Lão tổ vừa nghe, cũng có chút hưng phấn. Vân Hoàng ca đem đan phương giáo đến lão tổ trên tay, một bên khẩn trương nhìn chằm chằm lão tổ, một bên hỏi, lão tổ, ngươi hẳn là có thể luyện chế phá ếch đan đi. Tiểu nha đầu, ngươi còn muốn vì tông gia kia tiểu tử luyện chế phá ếch đan chuyện đâu? Lão tổ ánh mắt vẫn dừng lại tại kia đan phương thượng, nghe được Vân Hoàng ca trong lời nói, trừ không nâng một chút đầu, nhìn nàng một cái, sau đó lại thả trở về. Vân Hoàng ca quán buông tay, ta đều đáp ứng quá hắn, tổng không thể nói chuyện không giữ lời đi. Lão tổ nhìn nàng một cái, đem đan phương trả lại cho Vân Hoàng ca. Loại này đan phương, lão tổ xem liếc mắt một cái liền có thể bối xuống dưới. phái Edan ta có thể luyện chế. Ngươi làm cho kia tiểu tử chuẩn bị dược liệu đi. Thành Như Vân Hoàng ca theo như lời. Làm người ngôn mà có tín. Chuyện này, đổi lại là hắn. Hắn khẳng định cũng phải làm như vậy. Hảo lặc, Vân Hoàng ca thu hồi đan phương. Liền lắc mình ly khai Càn Khôn vòng tay. Tính đi tìm Tông Minh xong. Khả vừa ra tới, nàng đã bị Thiên Cơ lão nhân ngăn chặn đường đi. Tiểu sư thúc, ngươi cần phải cứu cứu ta. Thiên Cơ lão nhân vừa thấy đến nàng, nhất thời liền khóc mở. Ngạch, này cái gì tình huống? Vân Hoàng ca nghi hoặc ninh mi. Một cái đại đàn ông, ở nàng trước mặt khóc. Tranh này phong, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Sao lại thế này? Vân Hoàng ca áp chế trong đầu ác hàn. Hỏi, ta vừa rồi không nghĩ qua là, ở ngươi ra ra trước mặt Thiên Cơ lão nhân nhỏ giọng đem chuyện vừa rồi tình tự thuật một lần. Kia thanh âm, nhỏ, tiểu nhân, giống như văn ruồi, không cẩn thận nghe trong lời nói. Vân Hoàng ca đều phải nghĩ đến, là muội theo nàng bên tai bay qua đâu. Càn Khôn vòng tay lý thời gian trôi qua rất chậm. Vân Hoàng ca ở Càn Khôn vòng tay lý ép buộc nửa ngày. Bên ngoài mới qua nhất tiểu một lát. Vân Hoàng ca nghe xong Thiên Cơ lão nhân ngạch trần thuật. Trực tiếp tặng hắn một cái thật to xem thường. Sau đó, tức giận nói, ta chỉ biết, ngươi không đáng tin cậy. Đều nói, cẩn thận một chút nhi tái cẩn thận một chút nhi. Khả Thiên Cơ lão nhân vẫn là không ban trụ. Bất quá, này cũng không phải chuyện xấu. Vân Hoàng ca đổ không thực sinh khí. Quên đi, ngươi cũng đừng tự trách. Gia Gia đã biết cũng không có việc gì nhi. Hồi đầu ta đi cùng hắn giải thích rõ ràng, tiểu sư thúc. Ngươi không giận ta, ngươi lại không phải cố ý. Ta để làm chi muốn sinh giận dữ với ngươi. Vân Hoàng ca nói, thật tốt quá, tiểu sư thúc, ngươi không tức giận, nói. Ta an tâm, Thiên Cơ lão nhân kia trương khổ qua mặt, nhất thời biến thành hoa hướng dương. Cao hứng không muốn không muốn, nhìn hắn quá khích phản ứng. Vân Hoàng ca bất đắc dĩ cười cười, không nói nữa. Thiên Cơ lão nhân quấn quýt lấy nàng nói trong chốc lát vô nghĩa. Liền nói, tiểu sư thúc, ta quá vài ngày liền đi trở về, tưởng tốt lắm. Ân, trong cuộc sống nhiều lắm chuyện phức tạp tình, còn là của ta tiểu phá nhà cỏ hảo. Thiên Cơ lão nhân uống một ngụm rượu, ngữ khí rộng rãi thản nhiên. Chính ngươi quyết định tốt lắm là được, dù sao, nàng ngày mai cũng phải đi. Đúng rồi, tiểu sư thúc, Thiên Cơ lão nhân nói. Sự tình hôm nay, ta nghĩ Nam Lâm Hoàng thất sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không, ta đi cùng Hoàng đế lão nhân nói, làm cho hắn quản giáo Sở Vân Đình. Thiên Cơ lão nhân cùng Nam Lâm Hoàng thất cũng có chút sâu xa. Lời hắn nói, Nam Lâm Hoàng thất cũng có vẻ nguyện ý nghe tín. Nghe vậy, Vân Hoàng ca không hiểu nhớ tới. Tam Vương thúc kia ít vị thâm trường trong lời nói, có chút phiền táo nhíu nhíu mày. Nói, không cần, chuyện này sẽ có người hỗ trợ xử lý tốt như vậy a. Thiên Cơ lão nhân nói, tiểu sư thúc, ta cho ngươi một ít thời khắc mấu chốt, có thể bảo mệnh gì đó đi. Nói xong, hắn theo chính mình chữ vật trong túi, xuất ra vài cái gói thuốc. Đây là cái gì? Nơi này đều là ta tự tay luyện chế độc dược phấn. Mặc dù không phải kịch độc, nhưng là có thể lấy đến khẩn cấp. Tiểu sư thúc, ngươi mượn đi, Thiên Cơ lão nhân nói. Tạ lạp, Vân Hoàng ca không có cự tuyệt Thiên Cơ lão nhân hảo ý. Hết chương.